Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 762. Ta không cần sông Hollywood, phải không? Ta đây ngược lại là phải nghe một chút. Chu Hạ không khỏi hứng thú. Rất đơn giản, nếu như đem Tân Nhân Trinh Thám Bắc Mỹ phát hành quyền giao cho ta, ta có thể ở còn lại địa phương trợ giúp ngươi. Chúng ta có thể cùng thắng. Savi rất tự tin nói. Thí dụ như đây, Chu Hạ mỉm cười nhìn về phía đối phương. Đối phương muốn thông qua trao đổi ích lợi tới hợp tác. Ngược lại là cũng được. Cùng thắng mới có thể làm thành lâu dài hơn làm ăn. Thí dụ như quý công ty ở chuẩn bị Carol, bộ phim này. Còn có chúng ta Wizin, Ngọa Hổ Tàng Long 2, đạo diễn. Diễn viên chính. Savi giàu có thâm ý mà nhìn Chu Hạ nói, Carol, sao? Cái này ngược lại không tệ. Về phần Ngọa Hổ Tàng Long 2, đạo diễn cùng diễn viên chính. Ha ha, Ngọa Hổ Tàng Long 2, tạm thời không nói. Ngược lại là liên quan tới Carol, không biết các có cái gì tốt đề nghị. Chu Hạ hỏi hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Carol là nước Mỹ chứ danh gia phái Patricia Highsmith 1955 năm ẩn danh phát biểu đồng tính ai. Tình, The Bride of Soul, soạn lại điện ảnh kịch bản. Bởi vì đề tài nhạy cảm, nhất định ở phòng bán vé bên trên rất khó có tư cách. Mặc dù có rất nhiều Hollywood độc lập đạo diễn coi trọng, nhưng vẫn không có gì giám đốc sản xuất nguyện ý đầu tư quay chụp. Năm trước, cũng chính là năm 2012, Hạ Hoa Điện ảnh mở rộng Bắc Mỹ chi nhánh công ty sau, liền đem quyển này điện ảnh bản quyền từ Savi Huizin ảnh nghiệp mua tới. Bây giờ đi qua 2 năm, Hạ Hoa vốn càng hùng hậu, nhưng ở Bắc Mỹ danh tiếng không lớn, lại vẫn là không cách nào mời tới thích hợp đạo diễn, nữ diễn viên, cho nên cái này hạng mục vẫn gác lại đến. Chu Hạ từng muốn quả thực không được, liền soạn lại thành quốc bên trong phiên bản. Hắn tự mình tới đạo diễn, nhưng nguyên đến rất nổi danh. Nếu như sửa đổi quá lớn, chỉ là chụp cái quốc nội phiên bản, khả năng ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng, cũng chưa có biến thành hành động. Sao vì được Chu Hạ lại đối Ngọa Hổ Tàng Long 2 không có hứng thú, rất là ngoài ý muốn. Chu, Ngọa Hổ Tàng Long 2, năm đó ở Hollywood nhưng là mở Hán ngữ mảng võ hiệp Tân Hướng Gió. Nếu như chúng ta hợp tác, tiếp tục chế tạo cái này ít, khẳng định có tương lai a. Chu Hạ cũng không trực tiếp cự tuyệt. Huyền truyền đạo, cái này quý công ty chuẩn bị xong kịch bản lời nói, chúng ta bàn lại như thế nào? Bây giờ, chúng ta trước tiên nói một chút về Carol, sự tình. Ta cảm thấy hứng thú hơn một ít, nghe nói các ngươi muốn mời Kết Blatt chuyên tới để diễn Carol. Nhưng nàng vẫn không có đáp lại, cũng không tín nhiệm công ty của các ngươi. Nếu như đem Tân Nhân Trinh Thám Bắc Mỹ phát hành quyền giao cho ta, ta nghĩ ta nguyện ý từ trong hòa giải, thậm chí tham dự bộ phim này, làm giám đốc sản xuất. Ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Ha ha. Chu Hạ nở nụ cười, Savi thiệt đúng là đánh tính toán thật hay. Carol, giảng thuật hai vị nữ tính giữa nhẵn nhụi mà tốt đẹp câu chuyện tình yêu. Bởi vì kịch bản chung có một ít tiêu chuẩn lớn ống kính, những thứ này Hollywood nữ minh tinh có chút băn khoăn cũng rất bình thường. Nếu không hy sinh nhan sắc, hiến thân nghệ thuật, còn không có đem nguyên đến tinh túy đánh ra đến, làm cho người ta cảm thấy là hạ lưu làm, vậy không chỉ là lãng phí thời gian cùng sinh mệnh, hay lại là tự cam đọa lạc, mà Hạ Hoa Điện ảnh Bắc Mỹ chi nhánh công ty 2 năm qua có rất lớn khởi sắc, nhưng càng nhiều là đang ở kịch Mỹ đầu tư, còn có giá thành nhỏ điện ảnh đầu tư bên trên, tự mình chủ đạo chế tác điện ảnh, thực ra không có kinh nghiệm gì, bây giờ lại vừa là Carol. Cái này đề tài điện ảnh, Kate Blatt đặc loại này Hollywood cự tinh, dĩ nhiên sẽ không đáp ứng xuất diễn. Nếu như Savi ra mặt, kia quả thật có thể đền bù Hạc Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty những thứ này chỗ yếu. Chu, ta là rất nghiêm túc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ xông xáo Hollywood? Hiện ra ngươi mới có thể sao? Hollywood đối mặt là toàn cầu thị trường. Trên thế giới mỗi một điện ảnh nhân cũng muốn tới nơi này. Để cho thế giới biết tên hắn. Bây giờ ngươi ở quốc gia các ngươi đã tới đỉnh phong. Sao không thừa dịp còn trẻ, tới xông xáo Hollywood, leo thế giới điện ảnh sử núi cao đây? Savi thấy Chu Hạo mỉm cười, cũng là hơi mỉm cười nói, hết sức mê hoặc khả năng. Ha ha, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ xông Hollywood. Chu Hạo nhìn Savi, bình thản cười nói, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Điều này sao có thể? Savi ngạc nhiên nhìn Chu Hạo, sau đó nhịn không được cười lên. Ha ha, Chu, ngươi là muốn trả giá đúng không? Ngươi tham diễn Biệt đội đánh thuê 2, Biệt đội đánh thuê 3, Siêu đại chiến, mỗi lần hợp tác cũng càng sâu sắc hơn. Từ bắt đầu chỉ là tham diễn, lấy được phát hành quyền, càng về sau tham diễn, đầu tư, đạo diễn, đây đều là ngươi đang ở đây là tiến vào Hollywood làm chuẩn bị. Những chuyện này không gạt được ta. Đúng, những thứ này ta thừa nhận, nhưng chưa chắc đã là vì tới sông Hollywood. Hơn nữa ta cũng không cần sông Hollywood để chứng minh cái gì, tận lực theo đuổi cái gì. Thí dụ như toàn cầu phòng bán vé, Oscar thưởng, ta làm những thứ này hết thảy thuần túy bởi vì điện ảnh cửa này nghệ thuật. Bởi vì nơi này có nhiều như vậy ưu tú đồng hành. Ta có thể tới học tập, tới đi thăm, nhưng duy chỉ có không cần tới sông. Chu Hạ nói xong nhún nhún vai, mặt đầy dễ dàng, chân thành địa nhìn về phía Savi. Savi thấy Chu Hạ bộ kia vân đạm phong khinh, lại rất dáng vẻ chân thành, thiếu chút nữa thì tin, nhưng hắn thoáng cau mày, nhưng là nhịn không được cười lên. Ha ha, Chu, người thật đúng là ta đã thấy tối, tối rồi trá người. Chu Hạ biết hắn là trêu ghẹo, bất đắc dĩ nói, Huy Jin tiên sinh không tin, ta cũng không có cách nào. Nhưng tiên sinh nếu như nhất định phải lấy tân nhân trinh thám, Bắc Mỹ phát hành quyền là hợp tác tiền đề, kia ta nghĩ chúng ta lần này sợ rằng không thể hợp tác. Chu, ta có thể chỉ là yêu cầu phát hành quyền mà thôi. Ngươi sẽ không như thế ánh mắt thiển cận đi. Savi không khỏi có chút mất hứng. Tân nhân trinh thám, dù sao cũng là bộ ngoại ngữ phiến. Coi như bây giờ ở toàn cầu lấy được rất tốt phòng bán vé. Nhưng ở Bắc Mỹ rốt cuộc thế nào, cũng không thể bảo đảm. Thật muốn vượt qua ngọa hổ tàng long, lấy được siêu 200 triệu Mỹ kim phiếu phòng, vậy cũng yêu cầu đầu nhập cực cao tuyên truyền phát hành chi phí. Lại thêm thượng viện tuyến phân chướng, thực ra bọn họ sạch kiếm cũng liền 4.000 đến 5.000 vạn đô la. Coi như hơn nữa DVD, phát chương trình TV bản quyền thu nhập, nhiều nhất 60 triệu đô la, mà bắt được tân nhân trinh thám, phát hành quyền. Thì cần phải cho Hạc Hoa điện ảnh vé xem phim phòng 25% phân chướng. Đại khái chính là 50 triệu đô la. Vậy bọn họ liền còn dư lại 10 triệu đô la chừng. Đương nhiên, đây là tân nhân trinh thám, có thể đại bảo nổ dưới tình huống. Vạn nhất so với cái này phòng bán vé thấp hơn, vậy thì kiếm càng ít hơn. Savi tiên sinh, ta ngược lại thật ra có một đề nghị, có lẽ thích hợp hơn chúng ta hợp tác. Chu Hạ thấy Savi có chút mất đi kiên nhẫn, trực tiếp đề nghị, mời nói. Savi khẽ nhíu mày, tâm tình không quá cao điểm hỏi, ta đây liền công bằng rồi, chúng ta giữ vững chính mình phát hành tân nhân trinh thám. Là vì công ty chúng ta ở Bắc Mỹ khai hỏa danh tiếng, mà ngươi muốn phát hành quyền, ta muốn càng nhiều hay lại là kiếm tiền, nếu như vậy, giữa chúng ta vẫn là có thể hợp tác à. Ngươi công ty có thể cho là chúng ta làm điện ảnh chiếu phim liên quan tuyên truyền à? Chỉ là tuyên truyền, về điểm kia tiền quảng cáo chúng ta có thể không có hứng thú. Savi hứng thú thiếu tiền nói, cũng sẽ không là một chút, liền theo ngươi phòng trừng vé xem phim phòng 200 triệu đô la. Đại khái là, Chu Hạ đơn giản tính toán sau, nâng lên tay trái đem ngón trỏ giơ lên là một nhất thủ thế. 10 triệu đô la, chỉ là tuyên truyền. Savi kinh ngạc hỏi, như vậy cũng quá hoa toán. Dĩ nhiên không chỉ là như vậy. Chu Hạ quả quyết lắc đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?